mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Bất đồng, Yến Thần vài bước đi trở về, để sát vào Thời Khinh Khinh, người sau cảm nhận được áp bách, lui nha lui, trực tiếp thối lui đến trên cửa. Lùi không xong, Yến Thần thủ để ở Thời Khinh Khinh bên tai trên cửa. Chớ chọc giận ta, ân, Thời Khinh Khinh, ta, Yến Thần nói. Nói với ngươi nói đều là thật sự, nếu ta sẽ thử. Hy vọng là làm nhân, chết trong tay ngươi, mà không phải, bị thiên đạo lợi dụng. Không hiểu hy sinh điệu quân cờ. Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình, không rõ chân tướng, cái gì, Yến Thần thở sâu. Sẽ không nên đối nàng có cái gì chờ mong. Thôi, việc này hắn nhớ kỹ là có thể. Yến Thần nói, không có gì, ngày mai gặp Thời Khinh Khinh. Yến Thần rời thân thể, xoay người bước nhanh rời đi. Thời Khinh Khinh xem hắn bóng lưng, đột nhiên cảm thấy thức cô tịch. Như vậy Yến Thần, cùng nàng sở nhận thức Yến Thần bất đồng. Ngẫm lại mấy ngày nay tiếp xúc, đối phương đối nàng không có gì địch ý. Thậm chí nàng tính kế hắn, hắn đều toàn bộ tiếp thu. Nguyên lý viết Yến Thần, không phải cái dạng này à. Chẳng lẽ, Yến Thần cũng trùng sinh. Thời Khinh Khinh nhíu mi, đem gặp được Yến Thần sau hết thảy trải vuốt hạ. Bởi vậy xác định, đối phương cũng không có trùng sinh. Cho nên, là nơi nào xảy ra vấn đề. Thời Khinh Khinh tưởng không rõ. Chẳng lẽ là nàng này chỉ trùng sinh tiểu bươm bướm. Đem nguyên bản Yến Thần phiến rớt, không thể đi, Thời Khinh Khinh phủ định, thiên đạo như vậy lợi hại, vài lần đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, nàng không tin đối phương sẽ đem Yến Thần này túc địch, biến thành nàng quân đội bạn. Thái thái, người không sao chứ? Phong quản gia cùng quý bá bước nhanh đi tới, không có việc gì, Thời Khinh Khinh lắc đầu, nàng chính là trong lòng có điều hoang mang, tưởng không rõ mà thôi. Không có việc gì là tốt rồi, phong quản gia biết Yến Thần lợi hại chỗ. Này dọc theo đường đi hắn cùng quý bá đều đi theo. Yến Thần cũng không có ra tay, nhưng là nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Ân, đừng lo lắng, hắn không có địch ý, cho dù Thời Khinh Khinh không nghĩ thừa nhận. Cũng không thể không nói đó là một sự thật, Yến Thần cho nàng, quả thật không có gì địch ý. Được chút thứ tốt, phong thúc. Quý bá, chúng ta trở về thử xem đi, Thời Khinh Khinh nghĩ đến chính mình băng tức trận. Đã nghĩ muốn đem nó bố trí ở nhà, cứ như vậy, sẽ không cần nàng chi khởi băng mạc. Phải biết rằng, cho dù là nàng áp xúc rất nhiều lần băng mạc, cũng tiêu hao không xong như vậy thái dương chiếu xạ cường độ. Phong quản gia nhưng là cảm thấy hứng thú, cho nên đi theo Thời Khinh Khinh trở về. Quý bá như có đăm chiêu xem hai người bóng lưng, nghĩ đến Yến Thần vừa mới khoảng cách Thời Khinh Khinh gần như vậy. Bỗng nhiên có chút nguy cơ cả mân y ân, muốn hắn nói, Yến Thần như vậy bộ dạng soái, năng lực lại cùng thiếu gia không sai biệt lắm nam nhân. Là thực ưu tú, cho dù hắn nhóm từng đối địch qua, cũng tránh không được đối phương sẽ thích thượng bọn họ thái thái a. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, quý bá rõ ràng minh bạch Thời Khinh Khinh năng lực cùng làm người. Như thế, hấp dẫn Yến Thần lực chú ý, cũng không phải không có khả năng. Hắn mau chóng đem chuyện này nói cho thiếu gia, nếu không thái thái bị câu đi rồi làm sao bây giờ? Thiếu gia đối thái thái cảm tình, lão gia cùng phu nhân xem ở trong mắt, hắn cũng xem ở trong mắt. Thái thái tuy rằng ở tại quý gia, khả đến cùng không có cùng thiếu gia tổ chức hôn lễ. Cho dù có kia hôn thú, cũng là làm không phải thật, cho nên tương đối mà nói, thái thái là độc thân, thái thái đã là độc thân, nhận người khác theo đuổi, cũng là bình thường, quý bá tưởng nha tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy nhà mình thiếu gia nguy cơ phần đông. Thái thái hiện tại mở tiệm. Trong tiệm sinh ý lại như vậy hòa bạo, ưu tú dị năng giả nam nhân cũng còn nhiều mà, khó bảo toàn thái thái thường xuyên ở trong tiệm, này ưu tú nam tính dị năng giả không ý tưởng. OCV by Lovedayo, hết chương.